Sở Phi Yên nghe được giọng nói này thì đôi mắt đẹp vội vàng mở to ra mà nhìn, chỉ thấy trước mặt mình không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên quen thuộc, không phải là Diệp Trần thì còn có thể là ai? Diệp Trần, thật sự là anh sao? Sở Phi Yên hiển nhiên là vô cùng kích động, chẳng những hốc mắt hơi phiếm hồng mà ngay cả thân thể mềm mại và vô cùng mê người kia cũng nhịn không được mà run lên nhẹ nhẹ, chân nàng có chút đứng không vững. Tuy nhiên rất nhanh hai con người Sở Phi Yên ngưng tụ lại, khẽ quát một tiếng cẩn thận. Hóa ra chính là hai người, công chúa Duy Đa Lợi Á và bá tước huyết tộc đã từ phía sau công kích tới. Tuy nhiên Diệp Trần ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, muốn chết. Hai đại cao thủ huyết tộc thấy thế chỉ hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục xiết tới. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ bỗng phát hiện tình huống không đúng lắm. Không đợi hai người tới được trước mặt Diệp Trần khoảng 10 thước thì lập tức giống như bị đâm vào trên một bức tường khí vô hình. Dĩ nhiên khiến bọn họ không thể nào lấn thêm dù chỉ một chút. Tiếp theo, oanh oanh. Ở phía trên bức tường khí vô hình kia vậy mà phát ra một đạo phản lực cường đại trực tiếp đẩy bắn hai người ra ngoài. Thể nội khí huyết sôi trào, máu tươi phun ra. Cái gì? Người này là ai? Hình như là cao thủ cấp thân vương. Hai người Duy Đa Lợi Á và bá tước huyết tộc lúc này mới ý thức được chính mình có sự chênh lệch rất lớn với đối phương thì lập tức kinh hãi không thôi. Các hạ là ai? Vì sao phải nhúng tay vào chuyện của huyết tộc chúng ta? Diệp Trần chậm rãi xoay người lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Các ngươi không phải đang muốn tìm ta để báo thù sao? Thế nào? Ta đứng trước mặt các ngươi mà các ngươi ngược lại không nhận ra sao? Duy Đa Lợi Á và bá tước huyết tộc thì nhau sững sờ, chờ tới khi bọn hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Trần, thì lúc này mới nghĩ tới điều gì đó, con người bỗng nhiên co rút lại. Ngươi, ngươi là Diệp Cuồng Tiên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hai người lập tức nhịn không được giống to một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, đồng thời còn có chút do dự không nắm chắc. Không phải nói Mỹ Quốc vì xử lý Diệp Cuồng Tiên mà đã phải sử dụng tới một quả bom nguyên tử, tương đương với gần vạn tấn thuốc nổ TNT sao? Ngay cả toàn bộ Lang Vương đảo cũng bị xóa sổ trên trái đất, chẳng lẽ tên này như vậy mà còn không chết sao? Không, đây không có khả năng. Duy Đa Lợi Á, công chúa của huyết tộc lập tức khó có thể tin nổi hét lên. Vẫn là bá tước huyết tộc ở một bên có phản ứng tương đối nhanh. Công chúa Điện Hạ, người này vô luận có phải Diệp Cuồng Tiên hay không cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Ngài đi nhanh đi, tôi ở lại cản hắn. Nói xong lời này, tên bá tước huyết tộc giống to một tiếng trực tiếp hướng Diệp Trần nhào tới. Còn kiến hôi, Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp thuận tay vỗ ra, bành một tiếng. Tên bá tước huyết tộc kia ngay lập tức bị một trưởng của Diệp Trần đánh bạo. Cái gì? Công chúa Duy Đa Lợi Á lập tức trừng lớn hai mắt. Lúc này cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc trước mặt là Diệp Trần thì cô ta lại chạy trốn như thế nào? Quay lại. Diệp Trần thuận tay khẽ vỗ ra, Duy Đa Lợi Á mắt thấy đã chạy trốn tới cửa, thế nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lớn màu vàng óng bắt lấy, trực tiếp cứng rắn kéo lại. Công chúa Điện Hạ, cần gì mà phải sốt ruột đi như thế? Vừa rồi ngươi không phải nói là muốn tìm ta báo thù hay sao? Bàn tay lớn của Diệp Trần nắm chặt lấy thân thể của Duy Đa Lợi Á, khóe miệng nở ra nụ cười tinh quái, mở miệng từ từ nói. Duy Đa Lợi Á sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, bị bàn tay lớn của Diệp Trần nắm chặt thân thể vậy mà không thể động đậy chút nào. Ngươi, ngươi không thể giết ta, cha của ta là hoàng của huyết tộc, nếu như ngươi giết ta, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, huyết tộc ta sẽ dốc hết sức lực để báo thù cho ta. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, huyết hoàng sao? Coi như hắn không đến thì ta cũng đang muốn đi tìm hắn đây. Còn về phần huyết tộc các ngươi, loại người dựa vào hút máu tươi của người khác như các ngươi, giống loài sống ở bên trong tối tăm vắng vẻ, để kéo dài chút hơi tàn, vốn cũng không nên tồn tại trên thế gian này. Rất nhanh, ta sẽ để tộc nhân của các ngươi xuống dưới đất đoàn tụ với ngươi. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại. À, cùng với một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị công chúa huyết tộc này nháy mắt đã biến thành một đoàn xương máu. Diệp Trần lại cong ngón tay búng ra một đạo tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ vết máu trong căn phòng. Lúc này mới xoay người trở lại nhìn qua Sở Phi Yên còn có chút sững sờ mà mỉm cười nói, đi thôi. Trước khi huyết tộc động thủ với Sở Phi Yên thì đã sớm thiết hạ cấm chế ở xung quanh, cho nên người bên ngoài khe thể không thể nghe thấy động tĩnh gì trong này. Sau khi hai người ra khỏi phòng trực tiếp nghênh ngang rời đi, cũng không người nào phát hiện trong đó có gì khác thường. Hơn nữa lúc này trong phòng cũng vô cùng sạch sẽ, không có ai biết nơi đây vừa mới có ba tên cường giả huyết tộc đã bị giết chết. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, hai người leo lên xe của Sở Phi Yên. Diệp Trần, bây giờ anh chuẩn bị đi đâu? Hay là về nhà dì Lam? Sở Phi Yên ngồi trên ghế lái hướng Diệp Trần hỏi. Diệp Trần khoát tay, không vội. Phi Yên, hai tháng qua, tất cả mọi người đều cho là ta đã chết, bây giờ hẳn là xảy ra rất nhiều chuyện. Trước tiên thì cô kể lại tình huống ở thành phố Vân Châu bây giờ cho tôi nghe một lần. Ngay lúc Diệp Trần vừa bước vào thành phố Vân Châu thì đã cảm ứng được rõ ràng trong thành phố ẩn giấu rất nhiều khí tức có thực lực không tệ. Một cái thành phố Vân Châu nho nhỏ này, vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả cao thủ như thế? Mục đích không cần nói thì cũng biết. Sở Phi Yên nghe được Diệp Trần hỏi vấn đề này, thì gương mặt xinh đẹp lập tức ảm đạm một lúc, hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra. Diệp Trần, những chuyện tôi muốn nói ra đây, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, hơn một tháng gần đây, tình huống của chúng ta rất tệ. Rất nhanh, sau khi Sở Phi Yên kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong hơi tháng gần đây, từ đầu tới cuối cho Diệp Trần nghe. Sau khi Diệp Trần nghe xong, hai mắt lập tức dâng lên một ngọn lửa tức giận nồng đậm. Tào Tứ Gia bị người ta ám sát mà bỏ mình, Đường Lão Gia Tử cũng bị ám toán suýt chút mất mạng. Số người của Tào Gia và Đường Gia bị ám sát đã lên đến hai chữ số. Ngay cả Lâm Gia sớm đã không có liên quan gì tới Diệp Trần, dường như cũng bị liệt vào trong danh sách công kích. Còn về phần mấy người Tô Lam Tô Mạn thì càng trở thành mục tiêu trọng điểm của bọn người này. Cũng may, ở bên Đại học Thiên Hải thì có Doãn Bách Xuyên, cường giả cấp bậc tiên nhân tọa chấn. Tô Lam bên này thì có mấy người Tuyết Cơ và cao thủ Thần Long Vệ bảo hộ, nên trước mắt là hết sức an toàn. Nhưng cho dù là thế, bọn họ vẫn như cũ ngày nào cũng bị tập kích. Nghe xong những chuyện này, sát ý trên người Diệp Trần lập tức bừng lên. Ngay cả Sở Phi Yên ở một bên cũng cảm nhận được cỗ áp bách khó mà hình dung, tim phải đập nhanh một trận. Được, được. Sau khi Diệp Trần kiềm chế lại thì giận quá hóa cười. Không nghĩ tới lá gan của những người này thật đúng là không nhỏ. Được, các người đã dám đến vậy thì một tên cũng đừng hòng rời đi, tất cả đều ở lại đây cho ta. Nói xong lời này, Diệp Trần hít sâu một hơi, từ từ mở cửa xe đi xuống. Diệp Trần, anh đi đâu vậy? Sở Phi Yên khẩn trương lên, liền vội vàng hỏi. Diệp Trần cười lạnh, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, đi giết người. Cùng lúc nói xong lời này, thân thể hắn hơi đảo một cái liền biến mất trong bóng tối. Đêm khuya, ở bên ngoài biệt thự của Tào Gia Vân Châu xuất hiện hơn 10 bóng người. Hơn nữa khí thế của những người này đều không yếu, hiển nhiên đều là cao thủ võ đạo. Đường chủ đại nhân, đối phó chỉ là một cái gia tộc nhị lưu Hoa Hạ mà thôi, có cần phải xuất động nhiều anh em như vậy không? Một bóng người trong đó bỗng nhiên mở miệng. Hừ, người cầm đầu trong số những bóng người lập tức hừ lạnh. Cấp trên chuyển đến tin tức, quân đội Hoa Hạ dường như sắp có hành động, ra lệnh cho chúng ta ngày mai lập tức rút khỏi. Chúng ta lần này tới là báo thù cho giáo chủ đại nhân. Đáng tiếc mẹ con Tô Thị kia vẫn luôn có cao thủ bảo vệ. Liên tiếp tính kế mấy lần cuối cùng đều thất bại. Mà Tào Gia này, trước đó chúng ta đã giết chết Tào Khôn, gia chủ của bọn hắn, không bằng ở trước khi đi thừa cơ làm một lần hành động diệt sạch bọn này. Nghe được điều đó thì có người nhất thời nhịn không được mà nói. Đường chủ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà trở về sao? Trước đó chúng ta thế nhưng là đã từng lập lời thề, không giết được người nhà của Diệp Cuồng Tiên báo thù cho giáo chủ đại nhân thì tuyệt đối không rời khỏi Hoa Hạ. Chẳng lẽ thù của giáo chủ đại nhân cứ quên đi như vậy sao? Hóa ra đám người này thuộc về một cái tổ chức tà giáo có tên là Thánh Lý Giáo. Trước đó ở Lang Vương Đảo, bên trong 100 cường giả bị Diệp Trần giết chết thì có một vị chính là giáo chủ của cái Thánh Lý Giáo này. Mà những người này lẻn vào thành phố Vân Châu của Hoa Hạ thì chính là vì trả thù Diệp Trần mà tới. Trước đó bọn họ từng tính kế nhiều lần muốn giết chết mẹ con của Tô Lam, tuy nhiên không thành công. Vị đường chủ của Thánh Lý Giáo kia liền nói, thù của giáo chủ đại nhân đương nhiên không thể để im được như vậy. Tuy nhiên trước mắt dựa vào thực lực của những người như chúng ta hiển nhiên không thể giết được mẹ con Tô Thị. Chuyện báo thù còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay trước tiên diệt đi Tào Gia, coi như tạm thời thu hồi chút điểm lợi tức. Nói tới đây trong đôi mắt của vị đường chủ kia hiện lên vẻ tàn khốc, đang chuẩn bị hạ lệnh giết vào Tào Gia. Tuy nhiên đúng lúc này đằng sau bỗng nhiên chuyển tới một tiếng bước chân. Ai? Tất cả mọi người đều là cao thủ võ đạo lập tức phát giác và quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường đang từ nơi xa tiến về phía họ, từ từ đi tới như đi dạo, ở dưới ánh trăng nhàn nhạt bao phủ lộ ra vẻ thần bí vô cùng. Tiểu tử ở đâu tới, nhanh nhanh cút đi, bằng không thì giết cái mạng nhỏ của ngươi. Một tên giáo đồ của Thánh Ly Giáo trong đó trực tiếp quát to một tiếng với thiếu niên đột nhiên xuất hiện này. Không nghĩ tới thiếu niên kia giống như không nghe thấy, vậy mà vẫn còn chậm rãi đi về phía bọn họ. Muốn chết! Tên giáo đồ của Thánh Lý Giáo thấy thế lập tức giận tím cả mặt, ngay lập tức dẫn chân xuống trực tiếp lao nhanh về phía thiếu niên thần bí kia. Tuy nhiên tên giáo đồ kia vừa lao ra được 4-5 mét thì thân thể giống như còn đang phi nước đại về phía trước, cái đầu đã chợt bay lên một cách quỷ dị, phù. Một người còn đang sống sờ sờ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra, thì đầu thân đã lìa chỗ. Cái gì? Mọi người còn lại thấy cảnh tượng làm người ta phải dùng mình này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mà thiếu niên thần bí kia lại làm như không thấy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã đi tới trước mặt mấy người còn lại. Đến lúc này, những người cuối cùng mới phản ứng lại, thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này là một cao thủ sâu không lường được. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải giết giáo đồ của thánh lý giáo chúng ta? Là ai sao? Diệp Trần cười lạnh, đảo mắt ở trên thân mấy người này một lần. Các ngươi luôn mồm báo thù cho giáo chủ của các ngươi, vậy mà ngay cả ta cũng không nhận ra, vậy thì quá buồn cười rồi. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp nhấc cánh tay lên nhấn một cái, oanh. Hơn 10 tên giáo đồ thánh lý giáo lập tức cảm thấy như có ngọn núi lớn đè ép xuống đỉnh đầu. A! Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 cao thủ trong nháy mắt bị trường lực cường đại kia của Diệp Trần toàn bộ ép quỳ dưới đất, đầu gối bởi vì không chịu nổi áp lực to lớn như vậy, thì nhau xa vào dưới mặt đất, đừng nói là đứng dậy, chính là muốn cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Bên ngoài là người nào? Bởi vì động tĩnh không nhỏ trong biệt thự tạo ra chuyển tới tiếng quát, sau đó một đám người từ bên trong lao ra. Ngài là Diệp tiên sinh. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên vọt tới trước, sau khi nhìn thấy Diệp Trần lập tức toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kích động vô cùng. Văn thiếu, ngài mau đi ra xem đi, là Diệp tiên sinh trở về, Diệp tiên sinh trở về rồi. Sau khi người kia kích động qua lập tức không để ý tới hình tượng của mình mà la to, nhưng người còn lại cũng vô cùng kích động. Còn về phần một đám người bị trưởng của Diệp Trần ép quỳ trên mặt đất thì sắc mặt cũng thay đổi lớn. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ người chính là Diệp Cuồng Tiên? Ngươi không phải đã bị bom nguyên tử nổ chết rồi sao? Ngươi là người hay là quỷ? Diệp Trần không để ý tới những người này bởi vì ánh mắt hắn lúc này đã rơi vào đám người phía sau. Một người đàn ông trẻ tuổi đang vội vàng lao tới. Tào Văn, bây giờ là người cầm lái của Tào gia. Phù. Tào Văn bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng khóc lên. Diệp tiên sinh, ngài có thể coi là trở về rồi, chú tư của ta, hắn... Tào Văn khóc không thành tiếng, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng là trước đó đã từng khóc qua. Ai, Diệp Trần cũng không thể không thở dài một hơi. Từ một loại góc độ nào mà nói thì việc này coi là do hắn tạo thành. Tào Khôn tự nhiên cũng coi như bởi vì hắn mà chết. Tuy nắm nói nửa năm vừa qua, Tào gia bởi vì hắn mà đạt được độ cao trước đó chưa từng có, nhưng cũng bởi vì hắn mà suýt nữa bị diệt cả nhà. Mà chuyện này cũng đã làm cho Diệp Trần nhận thức được sâu sắc, thực lực của một người cho dù có mạnh hơn nữa cuối cùng vẫn là có hạn. Hơn nữa, cây có mọc thành rừng thì gió thổi vẫn bật được dễ. Lúc Diệp Trần ở đây thì có lẽ thiên hạ không người nào dám có can đảm trêu chọc. Thế nhưng một ngày nào đó hắn không có ở đây, nhưng ai dựa vào Diệp Trần để tồn tại sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Chuyện của Tào Tứ gia, ta đã biết, hung thủ chính là những người này, ta bây giờ giao bọn hắn cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Diệp Trần nhẹ nhàng vung tay lên, đỡ Tào Tứ Văn từ dưới đất dậy, rồi chỉ vào đám người thánh ly giáo ở đằng sau, khuôn mặt lạnh như băng nói. Tào Văn nghe được điều này, hai mắt lập tức gần như phún ra lửa. Ta muốn bọn họ chết, ta muốn giết bọn họ. Nói xong lời này, Tào Văn hét lớn trực tiếp đoạt lấy dao phay ở trên tay thủ hạ bên cạnh, lao về phía đám người kia, phốc phốc. Tuy rằng võ công của Tào Văn rất kém, thế nhưng những người này ở đây đều đã bị chân nguyên của Diệp Trần áp chế hết, căn bản không thể động đậy, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không cách nào vận chuyển để tiến hành ngăn cản, lập tức bị Tào Văn chặt đi giống như dưa hấu. Một đao kết liễu một người, thời gian chỉ vài cái chớp mắt, mười mấy người toàn bộ đều chết dưới con dao phay của hắn. Một hơi giết chết mười mấy người, Tào Văn lập tức cảm thấy rất khó chịu, chống con dao phay xuống đất, nhịn không được mà nôn mửa liên tục. Mà đúng lúc này bên tai lại nghe thấy giọng nói của Diệp Trần. Tào Văn, lần này ta làm liên lụy tới Tào gia các ngươi. Thế nhưng hôm nay, Diệp Trần ta hứa hẹn, sau này chỉ cần có ta ở đây một ngày, Tào gia các ngươi sẽ được vinh hòa phú quý. Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người mà đi. Đêm đã khuya, mặt trăng mặt trời, không biết vì sao mất đi bóng dáng, toàn bộ thành phố Vân Châu đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Hơn nữa bỗng nhiên, gió lạnh nổi lên. Đêm về khuya là đêm của sự giết chóc, ở tại một nơi ẩn náu nào đó có một cái nhà máy bị bỏ hoang trong thành phố Vân Châu. Hôm nay, ta triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là thương lượng các vị một chút, làm sao mới có thể giết chết mẹ con Tô Thị kia để báo thù rửa hận. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, Á Châu, khoảng tầm 40 tuổi, mà lúc này trong toàn bộ nhà máy này phải hơn 100 người. Những người này ít nhất đều có thực lực từ tông sư hóa kình trở lên, hơn nữa còn có các loại màu da khác nhau, các loại cách ăn mặc khác nhau, đều có mặt ở đây thì hiển nhiên không thuộc về cùng một tổ chức. Giọng nói của người đàn ông trung niên châu Á kia vừa rơi xuống lập tức có người thi nhau phản ứng. Không sai, không nghĩ tới họp diệp kia, người tuy rằng đã chết, vậy mà căn cơ ở Vân Châu lại thâm hậu như thế. Bên cạnh của mẹ con Tô Thị kia, càng có cường giả cấp tiên nhân bảo hộ. Cộng với thần long vệ của Hoa Hạ đang âm thầm bảo hộ, nếu như những người như chúng ta cứ tiếp tục năm bè bảy mảng như vậy, chỉ sợ chẳng bao giờ báo được đại thù. Hơn nữa nếu lại cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng quân đội Hoa Hạ cũng sẽ xuất động. Có đạo lý, chúng ta nhất định phải cùng lúc ra tay, như vậy mới có cơ hội giết chết người nhà của Diệp Cuồng Tiên. Ngay vào lúc các nhân vật thủ lĩnh của mỗi loại thế lực đang nghị luận sôi nổi thì ầm một tiếng, cái cửa sắt của nhà máy bỏ hoang đột nhiên phát ra tiếng vang. Sau đó mọi người thấy một tia sáng đỏ thắm phá cửa mà vào, mà phía trên cánh cửa sắt lớn cũng xuất hiện một lỗ thủng rất to. Ai? Là người nào? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người lập tức thi nhau đứng lên, từng người đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Thế nhưng là chờ khi mọi người nhìn vào xem xét thì ngay lập tức đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện tia sáng vừa mới phá cửa mà vào kia lại không phải là người mà là một thanh phi kiếm. Thanh kiếm này toàn thân hiện lên màu đỏ như lửa, trên thân còn mang theo ngọn lửa hừng hực. Sau khi xông vào trong nhà máy thì nó bị treo lơ lửng trên không, giống như được giữ lại bởi một cỗ lực lượng vô hình nào đó. Kiếm này hình như là thanh phi kiếm kia của Diệp Cuồng Tiên. Không thể nào, Diệp Cuồng Tiên rõ ràng đã chết ở Bắc Cực, kiếm của hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Có thể lấy ý niệm để điều khiển binh khí thì bản thân của binh khí này dĩ nhiên không phải binh khí bình thường, thế nhưng người điều khiển nó cũng phải có tinh thần niệm lực rất cường đại. Đến cùng là ai? Hắn muốn làm gì? Mọi người cùng nhau bàn tán ầm ĩ, mà thanh phi kiếm kia lẳng lặng lơ lửng trên đầu mọi người, như thể được một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ. Cố Lộng Huyền Hư, nhìn ta thu phục ngươi. Một tên cường giả cấp bậc thần cảnh thế thế trực tiếp hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, chộp về phía thanh phi kiếm màu đỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này thanh phi kiếm kia cũng động, sưu một tiếng, tốc độ của phi kiếm nhanh tới tình trạng khó mà tưởng tượng. Tất cả mọi người đây chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thì một đạo kiếm mang như sao băng đã bay xẹt qua trên không trung. Mà tên cường giả thần cảnh xuất thủ trước đó vậy mà không có chút sức chống cự nào, nháy mắt bị kiếm quang màu đỏ chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức hoảng sợ, bị dọa cho thi nhau lùi lại. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn trước mặt thanh phi kiếm màu đỏ kia thì lại giống như tốc độ của một con rùa. Sưu sưu. Thanh phi kiếm màu đỏ kia cứ mỗi lần ở trên không xẹt qua một lần thì có mấy cái đầu người bay ra. Ngay cả cường giả thần cảnh cũng không thể ngăn cản một kích của phi kiếm này chút nào, chứ đừng nói những người thấp hơn. Xen lẫn từng tiếng kêu gào thảm thiết, toàn bộ bên trong nhà máy bỏ hoang lập tức trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người vội vàng bỏ chạy tứ tán. Má ơi, chạy mau, con mẹ nhà nó đây đến cùng là đồ vật gì, làm sao sẽ lợi hại như thế? Phi kiếm, cái này chẳng lẽ chính là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết cổ đại phương Đông sao? Thật là đáng sợ. Mọi người kinh hô chu lên, thậm chí là cầu khẩn, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Kiếm xích diễm vẫn ở trên không trung xẹt qua xẹt loại từng đạo quỹ tích, không ngừng thu gặt sinh mệnh của những người này. Cuối cùng ở trong mấy phút thì mọi thứ đều trở nên yên tĩnh lại. Hơn 100 cao thủ trong nhà máy không một ngoại lệ, toàn bộ mất mạng. Sau khi giết chết trên trăm cao thủ, thì phi kiếm phá không bay ra, cuối cùng bay lên trên mái nhà của một tòa nhà cao, chỉ cách đó một cây số và rơi vào trong tay một thiếu niên. Không nghĩ tới bọn chúng vậy mà lại tập trung một chỗ, ngược lại đỡ để cho ta phải đi tìm từng người. Sau khi thu hồi xích diễm vào càn khôn trạc, trên mặt Diệp Trần lộ ra nụ cười thản nhiên. Cũng nên về thăm nhà một chút. Giọng nói hạ xuống thân thể Diệp Trần hơi chao đảo, cả người đã từ trên mái của tòa nhà cao tầng kia biến mất không thấy. Biệt thự số 1, Tiểu Kim Sơn, Tô Lam, Tuyết Cơ, Lâm Vũ Y, còn có Đường Thanh Nhã và Ngô Lỗi, tất cả vậy mà đều đang ở trong biệt thự. Rất rõ ràng Sở Phiên đã nói ra tin tức Diệp Trần trở về cho bọn họ. Sư phụ, Lâm Vũ Y nhìn thấy Diệp Trần trực tiếp bay tới nhào vào trong ngực hắn rồi bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Sư phụ, Vũ Y thật sự rất nhớ ngài, mấy tháng này ngài đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa chứ. Chuyện xảy ra trên đảo Lang Vương, Sở Phiên và Tuyết Cơ cũng đều không nói cho tiểu nha đầu này, mà chỉ nói rằng Diệp Trần đi nơi khác làm việc. Dần dần tiểu nha đầu này tự nhiên khó tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều. Diệp Trần không thể không xoa cái đầu nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, cười nói. Vũ Y nhà chúng ta đáng yêu như thế, sư phụ làm sao có thể bỏ được. Nhẹ giọng an ủi một lát, cuối cùng để tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười. Lúc này Diệp Trần mới nhìn về phía mấy người Tô Lam. Dì Lam, Thanh Nhã, Lỗi Tử, Tuyết Cơ đã để cho mọi người phải lo lắng cho ta. Tô Lam nhìn qua Diệp Trần trong đôi mắt chập ngập tràn nước mắt, vui đến phát khóc. Tốt rồi, trở về là được rồi. Tuy rằng Sở Phi Yên cũng không có nói chuyện bom nguyên tử cho Tô Lam, thế nhưng Tô Lam dù sao cũng không phải một đứa trẻ, ít nhiều cũng có thể đoán ra được một vài thứ. Nhất là trong một tháng gần đây, liên tiếp có người muốn gây bất lợi cho cô đã đoán được hơn phân nửa là Diệp Trần đã có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên cô ta cũng không hỏi Sở Phi Yên, thứ nhất là bởi vì không muốn làm khó Sở Phi Yên, thứ hai là tâm lý của cô ta rất sợ khi nghe được tin tức xấu gì cho nên mới lựa chọn trốn tránh. Cũng may, Diệp Trần bây giờ cuối cùng đã trở về, tâm lý của cô ta vốn đang rất căng thẳng thì cũng đã được giải tỏa. Diệp Tử, ông cái tên không tử tế này, vậy mà một mình ra ngoài chơi thời gian lâu như thế. Ngô Lỗi tiến lên phía trước trực tiếp đấm một quyền trên ngực của Diệp Trần, hốc mắt cũng đỏ lên. Tuy rằng Ngô Lỗi cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được, chính người bạn thân này của mình khẳng định là gặp phải rắc rối. Diệp Trần cười ha hả, đợi lúc nào có cơ hội mang ông đi cùng là được chứ gì. Đúng rồi, chú Ngô gần đây tốt chứ? Không nghĩ tới, nghe thấy Diệp Trần hỏi câu này, sắc mặt Ngô Lỗi lập tức hơi đổi, chợt cười gượng, còn tốt. Diệp Trần khẽ chau mày, không muốn nói thật với ta sao, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngô Lỗi còn muốn che giấu nhưng Sở Phi Yên đã mở miệng. Là tập đoàn Cửu Châu, bọn chúng chẳng những lợi dụng uy vọng của mình ở trong giới thương mại chèn ép tập đoàn Tô Diệp, tính cả Đường gia, Tào gia và Ngô gia cũng nhận phải liên lụy, mà bản thân tập đoàn Ngô thị thực lực còn yếu, ở dưới sự cố gắng chèn ép của tập đoàn Cửu Châu thì bây giờ kiện cáo quấn thân cũng đã sắp phá sản rồi. Sau khi nghe lời giải thích của Sở Phi Yên thì hai mắt Diệp Trần không thể không híp lại. Tập đoàn Cửu Châu sao? Xem ra lá gan của nhà giàu nhất Hoa Hạ này thật đúng là không nhỏ. Uông gia ở Nam Đô, tỉnh Giang Tô, thân là nhà giàu nhất Hoa Hạ, Uông gia vẫn luôn phách lối, biệt thự của Uông gia càng là xây dựng hoa lệ giống như hoàng cung. Mà vào lúc này ở trang viên biệt thự Uông gia, vừa đúng lúc tổ chức một lần gặp mặt cao tầng của tập đoàn ăn uống linh đình, cười nói sôi nổi. Trong tay của Uông Tư Tề giơ cao một ly rượu vang, bỗng nhiên cao giọng cười nói. Ta đề nghị chúng ta cần phải đi kính Tổng thống Mỹ Quốc một ly. Mọi người nhất thời không hiểu. Tề thiếu, chúng ta là người Hoa Hạ, vì sao phải kính Tổng thống Mỹ một ly? Uông Tư Tề cười ha hả, nếu không phải Tổng thống Mỹ Quốc hạ lệnh dùng bom nguyên tử nổ chết cái tên tiểu tử kia, thì làm sao sẽ có quang cảnh tập đoàn Cửu Châu chúng ta như bây giờ? Vì khía cạnh này chẳng lẽ chúng ta không nên kính Tổng thống Mỹ Quốc một ly rượu sao? Mọi người nhất thời cười to ầm vang thi nhau phụ họa, không sai, Tề thiếu nói rất có lý, nên kính. Nếu như không phải Mỹ Quốc dùng bom nguyên tử nổ chết tiểu tử kia thì tập đoàn Cửu Châu của chúng ta chỉ sợ bây giờ đều đã không tồn tại nữa. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên không biết là ai đột nhiên bất thình lình nói ra một câu. Thế nhưng mọi người thử nghĩ xem Diệp Cuồng Tiên kia thực sự đã chết rồi sao? Nếu như nhỡ đâu? Mọi người nghe được điều này lập tức đầu tiên sững sờ, sau đó thì nhau cười nhạo. Điều này sao có khả năng? Ta nghe nói uy lực của quả bom nguyên tử kia cùng với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ Quốc thả xuống đảo quốc không có khác nhau là mấy, toàn bộ làng Vương đảo đã bị xóa sổ rồi. Coi như hắn thực sự là thần tiên chỉ sợ cũng đã sớm nổ tung, ngay cả cặn bã cũng không còn. Mọi người lại thi nhau cười nói một trận. Uông Thanh Lâm bỗng nhiên hướng về phía người đàn ông trung niên mở miệng. Đúng rồi, Lão Lưu, tình huống bên tỉnh Thiên Nam kia thế nào? Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Lưu kia nói ngay. Thưa Chủ tịch, phía sau tập đoàn Tô Diệp có Thần Long Vệ làm chỗ dựa, hơn nữa cô gái họ Sở kia quả thật không dễ dàng đối phó. Tuy nhiên, dựa vào thực lực và uy vọng của tập đoàn chúng ta trong giới kinh doanh Hoa Hạ thì phá đổ tập đoàn Tô Diệp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn về mấy nhà khác có quan hệ mật thiết với tập đoàn Tô Diệp như tập đoàn Đường Thị, tập đoàn Tào Thị còn có thể miễn cưỡng chèo chống, tập đoàn Ngô Thị kia thì chắc mấy ngày tới sẽ tuyên bố phá sản thôi. Nghe được điều này trên mặt đám người Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề cũng thi nhau lộ ra vẻ đắc ý. Hắc hắc, thật ra thì những công ty này không có ân oán gì với chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ không nên đi lại quá gần với tiểu tử họ Diệp kia. Ta nghe nói 3 tháng trước Diệp Cuồng Tiên ở đảo Lang Vương giết chết 100 tên cường giả từ khắp các nơi trên thế giới. Bây giờ thế lực khắp nơi trên toàn thế giới đều đang tìm thân nhân và bạn bè hắn để tính sổ. Ngay cả Tào Khôn, gia chủ của Tào gia cũng bị người ta giết chết nữa rồi. Đây chính là kết quả làm người quá cuồng vọng, không những khó giữ được cái mạng nhỏ của mình mà ngay cả người thân và bạn bè cũng phải liên lụy theo, đáng kiếp. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong vòng 3 tháng cần phá đổ hoàn toàn mấy cái công ty liên quan đến Diệp Cuồng Tiên cho ta. Ta phải để cho tất cả mọi người biết ai mới là lão đại trong giới kinh doanh của Hoa Hạ. Uông Thành Lâm cầm ly rượu vang, rất bá khí hăm hở nói ra. Mà lời này của hắn vừa nói xong thì một giọng nói rất đột ngột đột nhiên vang lên trong toàn bộ biệt thự. Uông gia là nhà giàu nhất, uy phong của ngươi thật lớn. Mọi người thi nhau giật mình, lập tức lần theo lời phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối nơi xa có một bóng người chậm rãi đi tới. Người nào cũng dám đến Uông gia chúng ta dương oai, dám nói chuyện với Uông tổng như thế, người không muốn sống nữa sao? Bảo vệ đâu, còn không nhanh bắt người này lại cho ta. Mọi người thi nhau kêu gào, bảo vệ của Uông gia thì thi nhau cua rủi cui điện, lao về phía bóng người kia. Tuy nhiên phanh phanh, tất cả bảo vệ gần như cùng lúc bay ngược mà ra, sau đó ngã xuống đất ngất đi, không ai may mắn thoát khỏi. Lúc này mọi người mới phản ứng được, người tới là một cao thủ. Mọi người đừng sợ, cái tên này giao cho ta tới đối phó. Trong đám người đột nhiên có một người đàn ông da đen to lớn, chắc chắn như một bức tường, dùng tiếng Hoa Hạ rất tệ, nói với mọi người. Mọi người thấy người này lập tức thi nhau vui mừng, là Sa Khuê Nhĩ tiên sinh. Ông ta chính là tổng huấn luyện viên của cuồng sư ở châu Phi, được gọi là huyền thoại của cộng đồng lính đánh thuê. Theo như lời kể thì vị này từng ở châu Phi, một người chu diệt cả một đoàn binh lực, coi như so với tiên nhân trong truyền thuyết hẳn cũng không thua kém là bao. Uông tổng thế nhưng thật đúng là bỏ được cái giá 500 triệu đô la một năm để mời vị này tới. Có Sa Khuê Nhĩ tiên sinh ở đây, ta ngược lại muốn xem là ai dám dương oai ở Uông gia. Mọi người thi nhau đắc ý nghị luận, duy chỉ có vẻ mặt hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề là hết sức khó coi, bởi vì giọng nói vừa rồi bọn họ quả thực quá quen thuộc, là giọng nói của tên kia. Thế nhưng tên kia không phải đã chết ở Bắc Cực sao, làm sao sẽ? Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Sa Khuê Nhĩ một vẻ ngạo nhiên, ngay lập tức dưới chân khẽ đạp một cái đã lao được khoảng cách hơn 10 mét, ngăn trước mặt bóng đen kia. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, có lẽ à? Sa Khuê Nhĩ là chiến thần của lính đánh thuê, còn chưa kịp nói xong thì đã im bặt dừng lại. Ngay sau đó mọi người thấy được cảnh tượng vô cùng quỷ dị, không biết là xảy ra chuyện gì mà đầu của Sa Khuê Nhĩ tiên sinh, chiến thần trong lòng bọn họ vậy mà bay vút lên, sau đó thân thể to lớn như kinh công cũng chậm rãi ngã xuống. Cái gì? Chuyện này làm sao có khả năng? Sa Khuê Nhĩ tiên sinh chết rồi. Tất cả mọi người bị dọa cho liên tục lùi lại, không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua cảnh tượng trước mắt này, tất cả mọi người đều hoàn toàn choáng váng, cảm giác giống như là mình đang nằm mơ. Sa Khuê Nhĩ chiến thuần của lính đánh thuê mà lại bị giết sao? Hơn nữa giống như là không có chút sức lực chống cự nào thì đã bị người ta chém đứt đầu. Vậy thì thực lực của đối phương còn phải mạnh đến cỡ nào? Mọi người mang theo nghi vấn này run lẩy bẩy nhìn lại hướng bóng người kia. Chỉ thấy người kia sau khi giết chết Sa Khuê Nhĩ giống như dẫm chết một con rắn, bước chân không chút dừng lại hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Rất nhanh, bóng người kinh khủng kia đã đi tới dưới ánh đèn. Mọi người rốt cuộc thấy rõ gương mặt của người này. Đây là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, dung mạo tuấn lãng, khí chất lạnh lùng. Tuy nhiên, lại mặc một bộ quần áo rất bình thường, nhìn thế nào cũng đều giống như một học sinh cấp 3, còn chưa có tốt nghiệp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thực sự không thể tin được, người giết chết chiến thần của lính đánh thuê, vậy mà lại là một thiếu niên như thế ở trước mắt. Tuy nhiên, hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề nhìn thấy người này lập tức giống như gặp quỷ, bị dọa cho liên tục lùi lại, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Diệp Cuồng Tiên, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Diệp Cuồng Tiên, nghe được cha con Uông gia thốt ra cái tên này thì toàn bộ mọi người trong trang viên của biệt thự loàn bộ xôn xao. Hắn chính là vị kia, Vân Châu Diệp tiên sinh sao? Không phải đều nói hắn chết ở Bắc Cực rồi sao? Sao giờ này lại ở đây? Uông Tổng, không phải ngài đang nói đùa đấy chứ? Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi lớn, vừa rồi bọn họ còn đang vì Diệp Cuồng Tiên chết mà vui mừng, còn đang thương lượng đối phó với bạn bè và người thân của hắn, thế nào cũng không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt chính chủ vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ chính là thấy quỷ rồi sao? Uông gia, nhà giàu nhất, Uông công tử, chúng ta đã lâu không gặp. Diệp Trần cũng không vội vàng tổng thủ mà đi tới giữa tiệc rượu, lấy một ly rượu vang chậm rãi thưởng thức một ngụm, mới chậm rãi nói. Diệp tướng quân, hóa ra, ngài còn, ta đã nói rồi Diệp tướng quân chính là kỳ tài ngút trời, người phúc thì tự nhiên có phúc lớn, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Sau khi Uông Thành Lâm kinh ngạc một lúc vội vàng xoay chuyển lời nói, đổi giọng, bắt đầu lấy lòng đối với Diệp Trần, không thể không nói bản lãnh mượn gió bẻ măng của tên này thật đúng là cao minh. Diệp Trần cười lạnh, nhờ phúc của Uông gia mà có bom nguyên tử của Mỹ quốc kia không nổ chết ta, người chắc chắn là rất thất vọng hả? Uông Thành Lâm vội vàng khoát tay. Làm sao sẽ? Diệp tướng quân chính là trụ cột của Hoa Hạ chúng ta. Từ khi Diệp tướng quân mất tích, ta ngày đêm thắp hương cầu phúc, chỉ mong Diệp tướng quân có thể sớm ngày bình an trở về. Vương Thành Lâm này ngay từ đầu đã bắt đầu vuốt mông ngựa để cho mọi người nhìn thấy mà ngạc nhiên một hồi. Đáng tiếc Diệp Trần há là sẽ bị lừa dối dễ dàng như vậy. Ồ, thật sao? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Vương Thành Lâm, ta nhớ được hôm đó ở thành phố Lâm An trên hội nghị đỉnh cao top 100 công ty, chính miệng người hứa hẹn với ta sẽ giải toán tập đoàn Cửu Châu cơ mà. Bây giờ xem ra thì ngươi dường như không có thực hiện lời hứa của mình. Giọng điệu của Diệp Trần vô cùng bình thản. Uông Thành Lâm nghe được điều này lại bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói: Diệp tướng quân có chỗ không biết, tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ, đối với kinh tế Hoa Hạ có địa vị vô cùng quan trọng, cho nên không phải trong thời gian ngắn có thể giải tán được. Tuy nhiên nếu là mệnh lệnh của Diệp tướng quân, Thành Lâm tự nhiên là phải ra sức. Xin ngài lại cho thêm thời gian một tháng, ta chắc chắn tuân thủ hứa hẹn giải toán tập đoàn Cửu Châu, đồng thời tất cả sản nghiệp của tập đoàn đều hướng dâng cho cơ quan từ thiện. Diệp tướng quân, ngài thấy như thế nào? Vương Thành Lâm này không hổ là người giàu nhất Hoa Hạ, lấy được thì cũng thả được, tài sản hơn 100 tỷ, nói bỏ là bỏ không chút do dự nào. Tuy nhiên Diệp Trần lại không có cử động gì, lại nhấm nháp một ngụm rượu vang rồi mới lạnh lùng nói: Chuyện này trước tiên có thể tạm thời không nói. Tập đoàn Cửu Châu của các ngươi, 2 tháng vừa qua khắp nơi chèn ép tập đoàn Tô Diệp, còn có Đường Gia, Tảo Gia và Ngô Gia. Chuyện này ngươi giải thích thế nào, hả Uông Thành Lâm, người giàu nhất Hoa Hạ của chúng ta? Uông Thành Lâm cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Diệp Trần, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, cũng không cầm giữ được nữa, trực tiếp phủ một tiếng quỳ gối trên mặt đất khóc ròng nói: Diệp tướng quân, ta sai rồi, ta biết sai rồi, xin ngài xem vào mặt mũi của Thường lão tướng quân mà bỏ qua cho ta lần này đi. Mọi người chung quanh thấy cảnh này thì lập tức xôn xao lần nữa. Cho dù bọn họ đã từng nghe nói qua sự tích truyền kỳ của Vân Châu Diệp tiên sinh, thế nhưng cũng chưa từng được thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy Uông Thành Lâm, người giàu nhất Hoa Hạ, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà quỳ gối trước mặt thiếu niên này, đau khổ cầu xin như thế, thì lập tức từng người trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng Uông Thành Lâm sở dĩ có thể trở thành người giàu nhất Hoa Hạ không chỉ có riêng năng lực của hắn thôi, mà còn có bối cảnh rất cường đại để dựa vào. Lấy thân phận và địa vị của Uông Thành Lâm bây giờ thì ngay cả đại quan ở cấp tỉnh gặp cũng không dám sĩ diện đối với hắn, thế nhưng đối mặt với thiếu niên trước mắt này lại giống như chuột gặp phải mèo, thậm chí là một chút dũng khí để phản bác cũng không có. Lúc này Uông Tư Tề một bên lập tức có chút không nhịn được: cha cần gì phải sợ hắn như thế, con cũng không tin, hắn chẳng nhẽ còn dám diệt Uông gia chúng ta hay sao? Nói đến đây Uông Tư Tề lấy hết dũng khí ra, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần trầm giọng nói: Diệp Cuồng Tiên, người nghe kỹ cho ta, tập đoàn Cửu Châu chúng ta là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ, nói là khống chế một nửa mạch máu kinh tế quốc gia cũng không khoa trương. Người muốn bắt chúng ta giải tán thì trước tiên phải hỏi quốc gia một chút xem có đáp ứng hay không. Còn có, ông ngoại của ta là lão tướng quân Thường Tại Sơn, nếu như người dám đụng đến bất luận một ai của Uông gia ta, ông ngoại ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mọi người nghe được điều này lập tức khe khẽ bàn luận: vẫn là Tề thiếu uy vũ à? Tề thiếu gia nói không sai, Uông gia là tồn tại mà không phải người nào muốn động là có thể động, phía sau Uông gia thế nhưng còn là Thường gia. Cho dù Diệp Cuồng Tiên này cũng là một vị thượng tướng, ít nhiều nhưng cũng phải cho Thường lão tướng quân mấy phần thể diện chứ. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Uông Tư Tề lập tức càng thêm đắc ý, mà vẻ mặt của Uông Thành Lâm thì dao động một hồi. Tuy rằng con trai hắn nói không sai, thế nhưng dù sao hắn vẫn cảm giác được người trước mắt này không thể tính toán theo lẽ thường. Đúng lúc này thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần đã vang lên lần nữa: Uông gia, Thường gia, quốc gia sao? Ừ, Diệp Cuồng Tiên, ta muốn giết người nào thì giết người đó, thiên hạ này ai có thể làm gì được ta? Nói xong lời này, Diệp Cuồng Tiên cong tay búng ra, oanh, một ngọn lửa đỏ thắm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nháy mắt đánh trúng Uông Tư Tề. A, Uông Tư Tề lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, cả người đã bị một ngọn lửa vô cùng rực nóng bao vây. Mọi người còn lại thấy thế lập tức thi nhau kinh hô một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo, dưới ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người, thái tử gia của tập đoàn Cửu Châu, con trai của người giàu nhất Hoa Hạ lại bị một ngọn lửa nô cùng nóng bỏng, đốt cháy, sạch sành xanh, chỉ còn lại một sợi khói xanh phiêu tán giữa không trung. Tiểu Tề, Uông Thành Lâm ở một bên thấy thế lập tức giống to một tiếng, mọi người còn lại cũng đồng dạng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, từng người đều bị dọa đến toàn thân phát run. Cái tên này vậy mà thật giết đi Uông Tư Tề. Má ơi, chạy mau. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, các cao tầng của tập đoàn Cửu Châu sau khi phản ứng lại, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy ra như điên, ra khỏi phòng tiệc, muốn thoát khỏi cái nơi cực kỳ nguy hiểm này, thoát khỏi tên thiếu niên cực kỳ nguy hiểm này. Tuy nhiên, ở trước mắt Diệp Trần, tốc độ bọn hắn so với tốc độ rùa không có gì khác nhau. Tập đoàn Cửu Châu của các người đã không muốn giải tán, vậy thì ta tới giúp các người một chút. Hô! Diệp Chuẩn liên tục búng ra 10 ngón tay, từng ngọn lửa màu đỏ thắm thì nhau bắn ra. Những người này đều là người của giới kinh doanh, cho dù có mấy người từng tu qua võ đạo, nhưng ở trước mặt Diệp Trần thì cũng chẳng khác gì con kiến, chỗ nào có thể chống được tam muội chân hỏa của hắn. Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt, mười mấy cao tầng của tập đoàn Cửu Châu trong bữa tiệc đều bị tam muội chân hỏa của Diệp Trần đốt cháy sạch sẽ. Trong phòng lớn bây giờ chỉ còn có một mình Uông Thành Lâm, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó như si như ngốc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: người không thể giết ta, người không thể giết ta. Đáng tiếc là Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thuận tay búng ra, lại là một đạo tam muội chân hỏa bắn ra, trong nháy mắt cho vị người giàu nhất Hoa Hạ này chìm ngập vào bên trong lửa đỏ. Cục cảnh sát thành phố Vân Châu lúc này: này Lão Trương, ta nghe nói sáng ngày hôm nay các ngươi phát hiện hơn 100 cỗ thi thể trong một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở phía nam thành phố, việc này là thật hay giả đây? Một đám cảnh sát vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc thăng long, thi nhau tò mò hỏi. Hóa ra, người đàn ông trung niên này tên là Trương Học Lâm, là đội trưởng đội trinh sát cảnh sát hình sự ở thành phố Vân Châu, đồng thời cũng là cao thủ đệ nhất của cục cảnh sát, đã từng được người ghi chép là người anh dũng vì có một mình đơn thương độc mã, đánh ngã cả một tổ chức xã hội đen. Hắn chỉ có một sở thích đặc biệt, đó là không thích hút thuốc lá Vân Châu, mà phải đặt hàng là thuốc lá Thăng Long từ An Nam qua. Trương Học Lâm rít mạnh một hơi thuốc, chậm rãi nói, là thật, hoàn toàn chính xác có hơn 100 người chết. Hơn nữa, những người này tất cả đều không phải nhân vật tầm thường, tùy tiện lôi ra một người đoán chừng đều có thể đập tan cả cục cảnh sát của chúng ta. T. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Trương Học Lâm này vẫn là một người rất nghiêm túc, lời hắn nói ra tuyệt đối không phải nói đùa. Trương đội trưởng, liệu có khoa trương như thế hay không? Một người có thể đập tan được cục cảnh sát chúng ta thì chỉ sợ ít nhất cũng phải là người mà ngài thường nói tới, cái gì mà tông sư tổ cụ gì đó. Cuối cùng vẫn có người nhịn không được đưa ra nghi vấn. Không biết tới, Trương Học Lâm nhẹ gật đầu. Ông sai, không phải tông sư tổ cụ mà là tông sư hóa kình. Những người này ít nhất đều có thực lực tông sư hóa kình trở lên, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Trong đó có mấy người mà ta biết, bọn họ đều là tội phạm truy nã đặc biệt, nổi tiếng trên toàn thế giới, như sát thủ chi vương, lính đánh thuê. Trương Học Lâm nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn 100 tên cao thủ này, tất cả đều mình người chém đứt đầu, trạng thái tử vong cực kỳ khủng bố. Nhưng mà đây còn chưa phải quỷ dị nhất. Sau khi pháp y tiến hành thăm dò hiện trường thì không tra được bất luận dấu vết gì liên quan tới hung thủ, đừng nói lông tóc, hung khí mà ngay cả dấu chân cũng không để lại. Mọi người nghe xong lời này lại càng tò mò hơn. Có phải những cao thủ này chính là do bọn hắn sống mái với nhau rồi cuối cùng đồng quy vu tận không? Trương Học Lâm lắc đầu nói, sẽ không đâu, bởi vì kiểu chết của mọi người lại hoàn toàn giống nhau như đúc, tất cả vết tích vết thương đều hoàn toàn ăn khớp, rất rõ ràng là bị cùng một người giết chết. Cái gì? Nghe được lời này của Trương Học Lâm, mọi người nhất thời thi nhau trợn trừng mắt lên. Người nói là hơn 100 vị cao thủ này đều chết ở trong tay của cùng một người sao? Mẹ nói chứ, vậy thì thực lực của cái tên hung thủ này cũng quá đáng sợ rồi. Đây chẳng phải là thành thần tiên rồi hay sao? Chắc không phải là có sự nhầm lẫn gì đó trong điều tra chứ? Đám cảnh sát thì nghị luận ầm ĩ, rõ ràng đều cảm thấy Trương Học Lâm nói những điều này thực sự quá không thể tin nổi. Trương Học Lâm đang muốn tiếp tục mở miệng thì bỗng nhiên bên cạnh truyền tới giọng nói đầy uy nghiêm. Mấy người các ngươi không làm tốt công việc của mình, ở chỗ này thầm thì nói mỏ lung tung cái gì? Mấy người quay đầu lại thì phát hiện phía sau rõ ràng chính là Từ Quốc Lương, cục trưởng cục thành phố Vân Châu. Bọn cảnh sát lập tức thi nhau đứng thẳng người, vội vàng cung kính cười nói, Từ cục trưởng, không có chuyện gì, ngài đây là đi họp ở thành phố về rồi sao? Từ Quốc Lương khẽ gật đầu thuận miệng lên tiếng, đang muốn đi qua bên cạnh mấy người, chợt thấy Trương Học Lâm trong đám người thì lập tức dừng lại. Lão Trương à, vụ án là nhà máy hóa chất bị bỏ hoang, phát hiện vào sáng nay kia, người cũng không cần quản nữa. Hơn nữa, cần phải phong tỏa tin tức này lại cho ta, không cho phép chuyện này được truyền ra ngoài, có biết không? Trương Học Lâm hơi sững sờ, sau đó thì khẽ gật đầu. Được rồi, cục trưởng, ta đã biết. Hắn sớm đã không còn là cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như năm đó. Hắn biết trên thế giới này có sự tồn tại của rất nhiều lực lượng viễn siêu thế tục. Như đại án kinh thiên buổi sáng hôm nay, tuyệt đối không phải hắn một tên đội trưởng hình sự nho nhỏ có thể điều tra được rõ ràng. Được rồi cục trưởng, trước đó Đường Gia và Tào Gia có nhiều người chết như thế, còn có vụ án Tào Tứ Gia kia, có phải nên tiếp tục điều tra nữa không? Trương Học Lâm hỏi tới. Sau khi Từ Quốc Lương trầm ngâm một lát mới từ từ nói, không cần, hung thủ giết chết Tào Khôn cũng đã không còn ở đây nữa. Đúng rồi, toàn thành phố Giới Nghiêm cũng từ ngày hôm nay hủy bỏ đi, báo cho các anh em tuần tra bên ngoài đều rút về trong cục nghỉ ngơi. Từ Quốc Lương vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cục trưởng, làm thế không ổn đâu. Thành phố Vân Châu chúng ta gần đây tương đối là bất ổn. Vụ án mạng trong một tháng này, sợ rằng so với 10 năm trước, cộng lại đều phải nhiều hơn. Hơn nữa lại vừa mới xảy ra một vụ án lớn như thế, chết nhiều người như vậy. Chúng ta không hướng cấp trên xin tăng thêm nhân thủ còn chưa tính, làm sao có thể hủy bỏ lệnh giới nghiêm vào lúc này. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt khó hiểu. Đối với quyết định này của Từ Quốc Lương, tất cả đều cảm thấy khó mà tưởng tượng. Không nghĩ tới Từ Quốc Lương lại khoát tay áo, cười tủm tỉm nói. Được rồi, các ngươi cũng không cần nhiều lời. Đây là quyết định của cấp trên. Các ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm là được. Nói xong lời này, hai tay Từ Quốc Lương chắp ra sau lưng, hướng văn phòng của mình đi tới, còn ngâm nga khẽ hát, rõ ràng là tâm tình không tệ chút nào. Mọi người trong lúc nhất thời càng là không hiểu, duy chỉ có Trương Học Lâm, dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ vị kia đã trở về rồi sao? Đúng vậy, có thể một hơi giết chết 100 tên cao thủ. Hàng đầu thế giới chỉ sợ chỉ có vị kia mới làm được à? Chỉ cần hắn trở về, vậy thì thành phố Vân Châu tự nhiên thái bình rồi. Thường ra ở Kinh Đô, cha, con đã tự mình hướng bên Thần Long Vệ xác nhận Diệp Cuồng Tiên chắc chắn thực sự đã trở về. Còn về hai người Thành Lâm và Tư Tề, có lẽ 89/10 đã chết trong tay hắn. Thường Liệt, trung tướng của Hoa Hạ, hướng một ông lão rất cung kính mở miệng, mà ông lão này thì chính là tướng quân Thường Tại Sơn, tướng tăm lừng lẫy Hoa Hạ. Một người phụ nữ bên cạnh nghe được lời này của Thường Liệt, lập tức quỳ rạp xuống bên cạnh Thường Tại Sơn gào khóc. Cha, cha đều nghe được rồi chứ, họ Diệp kia quả thực coi trời bằng vung, cha phải làm chủ cho con gái. Hóa ra người phụ nữ này chính là Thường Lâm Nghi, vợ của Uông Thành Lâm, mẹ của Uông Tư Tề. Hừ, Thường Tại Sơn lập tức hử lạnh một tiếng. Lúc đầu ta đã nói với các người thế nào? Bảo các ngươi không nên đi trêu chọc người thân và bạn bè của Diệp Cuồng Tiên, thì các ngươi không nghe, lần này thì sướng chưa? Thường Lâm Nghi lập tức một mặt không cam lòng nói, thế nhưng cha, chẳng lẽ cha trơ mắt nhìn hắn giết con rể và cháu ngoại của cha sao? Thường Tại Sơn chừng hai mắt một cái, nếu như vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn ngại sông họa lớn chưa đủ, muốn để Thường gia cũng chôn cùng các ngươi nữa sao? Thường Liệt ở một bên nhịn không được hỏi, cha, lời này của cha có chút là kỳ lạ à, lấy địa vị và uy vọng của cha, chính là Diệp Cuồng Tiên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Thường gia chúng ta chứ. Không nghĩ tới Thường Tại Sơn trực tiếp tức giận quát lớn một tiếng, ngươi thì biết cái gì? Trước đó không có võ giả nào dám khiêu khích uy nghiêm của quốc gia, nhất là quốc gia lớn có vũ khí hạt nhân, đó là bởi vì bọn họ biết, quốc gia nếu như quyết tâm muốn diệt trừ bọn họ chỉ cần một quả bom nguyên tử là xong. Nhưng bây giờ Diệp Cuồng Tiên kia vậy mà có thể từ nụ vụ nổ bom nguyên tử vẫn còn sống sót, thì người có biết nó mang ý nghĩa thế nào không? Mang ý nghĩa là hắn có vốn liếng để khiêu chiến với vũ khí hạt nhân của một quốc gia lớn, hắn chẳng sợ bố con thằng nào nữa, kể cả là một quốc gia muốn chống lại hắn cũng cóc sợ, thì chúng mày làm gì được hắn?